Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 170, ám sát. Thế nhưng Yuna cảm nhận được một luồng ác ý ở trên người hai người, vì lẽ đó ngay lập tức hồ ở Yuhi Kurenai phía trước. Nếu như Yuhi Kurenai xảy ra vấn đề rồi, lão đại sẽ đánh chết chính mình. Yuhi Kurenai, thay quyền Hokage tiền nhiệm mời ngươi đi đưa tin. Còn có cái tên này là ai? Hai cái ám bộ nhìn về phía Yuna. Người này chưa từng thấy. Root giám thị Konoha, thế nhưng không có phát hiện người này lúc nào xuất hiện. Hai người quen biết một chút, sau đó nhìn về phía Kurenai. Đỏ, Yuna, Kurenai, đỏ, nhẹ nhàng hô một câu. Yuna chậm rãi lùi ở Yuhi Sumi bên cạnh. Xin mời không để cho chúng ta làm khó dễ. Xin mời đi vào đưa tin. Yuhi Kurenai gật gật đầu. Hai cái ám bộ sau đó biến mất. Danzo đại nhân, hai cái ám bộ xuất hiện ở Hokage văn phòng sau đó quỳ một chân trên đất đưa tin. Đã thông báo Yuhi Kurenai. Mặt khác chúng ta ở Yuhi Kurenai trong nhà phát hiện không rõ người. Danzo vẻ mặt rất là đáng sợ. Liền nhìn như vậy tất cả mọi người. Asuma là một lần nữa ra để giải thích nói. Đó là Sunet đại nhân phái ra đi chấp hành nhiệm vụ người. Danzo không có đáp lại Asuma. Chỉ là ở nơi đó nhìn mọi người. Không nói lời nào. Cũng không biết nghĩ cái gì. Một lúc sau Kurenai, đỏ, đến đi tới Hokage văn phòng nhìn Danzo. Được rồi, cứ như vậy đi. Hy vọng đại gia có thể cố gắng chấp hành nhiệm vụ. Tán, Danzo sau khi nói xong làm trả lời chỗ ngồi. Người phía dưới trực tiếp dùng thuấn thân thuật rời đi. Danzo muốn chính là một hạ mã uy. Hiệu quả đến là tốt rồi. Asuma đỡ Kurenai, đỏ. Cẩn thận từng ly từng tí một đi tới. Trắng đỏ Asuma một chút. Vừa mới mang thai à. Cần cẩn thận như vậy sao? Cùng Sumi như thế. Trực tiếp cho mình xin nghỉ. Bất quá đối với Kurenai. Đỏ. Tới nói vẫn là rất an tâm. Kurenai. Đỏ. Nhà chỉ có Yuna một người ở. Yuna đem Kurenai. Đỏ. Hộ tống đến Hokage văn phòng sau khi liền chính mình trở về. Nơi đó có Asuma ở. Vì lẽ đó Yuna cũng thả xuống. Trực tiếp liền về nhà. Root người xuất hiện ở Kurenai. Đỏ. Nhà. Nhìn ở nơi đó ôm đồ ăn vặt xem TV Yuna. Xin mời ngươi cùng chúng ta đi một chuyến. Tiếp thu điều tra. Bốn cái Root thành viên đã vây lại Yuna. Chỉ cần Yuna dám lộn xộn, Root người liền sẽ trực tiếp động thủ. Được rồi, lão đại làng cứu không động thủ. Đi đâu nói đi, Yuna không muốn động thủ. Xem những người này dáng vẻ hẳn là Hokage người trước mặt. Mặc dù là mới nhậm chức Hokage, vì lẽ đó sẽ không đối với mình làm gì đi. Yuna ngây thơ nghĩ đến. Yuna theo mấy người trực tiếp rời đi Kurenai. Đỏ. Nhà, bốn người đi tới một cái âm u góc tối sau khi nhìn nhau sau đó trực tiếp bắt đầu động thủ. Yuna đã sớm nhìn đột nhiên động thủ mấy người, trực tiếp lấy ra một viên hoa thược dược ăn. Trong cơ thể chakra trong nháy mắt bạo động, trong tay tiếng chim hót nhớ tới, góc tối bị lôi điện ánh sáng rọi sáng. Raikiri. Mấy người tuy rằng nghi hoặc thế nhưng động tác trên tay xác thực liên tục. Yuna trực tiếp lộ ra tà ác mỉm cười nhìn mấy người. Đây chính là các ngươi động thủ trước. Yuna trực tiếp phát động phi lôi thần. Sau đó biến mất xuất hiện ở một người sau lưng. Trong tay Chidori trực tiếp xuyên qua trái tim của người nọ. Không được, lui. Mấy người nhìn thấy Yuna trực tiếp ung dung giết chết chính mình một cái đối với bạn. Biết Yuna không phải dễ trêu, vội vàng lui lại, nhưng là Danzo kế hoạch. Một người mở miệng nói rằng, cái kia liều mạng, mấy người quay đầu lại hướng về Yuna tiếp tục công kích mà đi. có cái kia đem tay của chính mình trực tiếp rút ra. Sau đó đem người kia vứt trên mặt đất, trên tay dính đầy máu tươi. Trong tay Chidori đột nhiên tăng vọt, nghĩ phía trước kéo dài ra đi. Cùng Sasuke quyết đấu lâu như vậy, Yuna là đem thuê lại nhẫn thuật học gần đủ rồi. Trừ cái kia một chiêu kỳ lân, còn lại Yuna đều là sờ chạm liền đến. Đột nhiên duỗi ra đi, Chidori trực tiếp xuyên qua một người ngực. Nhìn thấy chính mình công kích có hiệu quả, sau khi cười lạnh một tiếng, sau đó lại một lần nữa biến mất, trong tay biến thành trường kiếm. Chidori trực tiếp chém vào trên người hai người. Hai người thế giới nằm trên đất không nhúc nhích. Yuna nhìn một chút trên đất, sau đó xoay người rời đi. Ngược lại lão đại nghe lên đến mình liền nói bọn họ động thủ trước. Không thể trách chính mình. Danzo đại nhân, phái ra đi người mất đi liên hệ. Một cái rút người quỳ gối Danzo mặt sau hướng về Danzo đưa tin. Đã tìm tới, bốn người toàn bộ tử vong. Đây là một cái khác rút người đi vào như Danzo đưa tin. Hừ, một điểm việc nhỏ đều làm không xong. Danzo hừ lạnh một tiếng, trong tay gậy trống trên đất mạnh mẽ rung một cái. Đến đây đưa tin người toàn bộ cúi đầu. Rất sợ làm tức giận Danzo. Thực lực của đối phương không thể khinh thường. Có thể giết chết từng cái tiểu đội. Thực lực của đối phương cùng bề ngoài biểu hiện ra không giống nhau. Lần này phái ba cái tiểu đội đi bắt đối phương, chắc chắn sẽ không thất bại. Danzo người ở bên cạnh mở miệng nói rằng, mục đích của chúng ta là cái gì? Danzo ngược lại hỏi nói chuyện người này, giết chết Sunet, sau đó đem hết thảy chất đống ở cái nào người xa lạ trên người. Danzo nhìn người kia một chút, sau đó mở miệng nói rằng, cái nào nữ hài đã không trọng yếu, ở nàng giết chết Konoha người thời điểm tất cả tội danh liền đều đến trên người nàng. Hiện tại, triệu tập tất cả mọi người, thực hành kế hoạch, tán, Danzo vung tay lên, rút cứ điểm hết thảy mọi người soạt biến mất, mục tiêu chỉ có một cái, vậy thì là sinh bệnh Sunet. Yui Sumi cảm thụ xung quanh, không ngừng hội tụ tới được chakra. Danzo động thủ sao? Ở Konoha đại khai sát giới à? Rất thú vị dáng vẻ. Jiraiya không hề ở Sunet xung quanh. Sunet bên người chỉ có Shizune một người. Còn có chút ít ám bộ tồn tại. Đi ra ngoài thám tử tìm rõ tình huống trở về nghĩ mang đội người đưa tin. Yui Sumi một con mở ra tiên nhân hình thức. Tiên nhân hình thức ở bất động thời điểm thích hợp tự nhiên hòa làm một thể. Trước đi tìm hiểu tình huống người không có phát hiện Yuhi Sumi tồn tại. Xin lỗi Sunet đại nhân, vì mới Konoha, mang đội người lẩm bẩm một câu sau đó ánh mắt đổi tỉnh táo lại. Nhìn phía xa cái kia phòng nhỏ, vung tay lên, sau lưng vô số gốc rễ thành viên điều động, hướng về phòng nhỏ mà đi. Trong phòng Shizune cũng là cảm nhận được xung quanh một tia không đúng. Vội vàng nằm sấp đến trên cửa sổ vừa nhìn. Lít nhà lít nhít gốc rễ thành viên hướng về phòng nhỏ mà đến. Shizune vội vàng trở lại phía trước cửa sổ. Sunet khó chịu hừ nhẹ. Shizune rất là sốt ruột. Làm sao dám? Bọn họ làm sao dám? Phải biết Sunet đại nhân nhưng là Hokage à. Bên ngoài thủ hộ Sunet ám bộ cũng không có phát hiện rút người tồn tại. Sau lưng đột nhiên xuất hiện một con kunai trực tiếp lặng yên không một tiếng động đem thủ hộ Sunet ám bộ giải quyết đi. Liền còn lại cái kế tiếp Shizune. Rút thành viên chậm rãi hướng về phòng nhỏ đi tới. Dù sao đối phương phải biết nhưng là Hokage à. Tuy rằng sinh bệnh, thế nhưng tam nhẫn thân phận nhưng là dựa vào thực lực đánh ra đến. Hết thảy mọi người không dám khinh thường. Yui Sumi trong tay Tensei gần trực tiếp mở. Màu xanh lục chakra trực tiếp bao vây lấy Yui Sumi thân thể. Sau lưng xuất hiện 9 viên màu đen cầu đạo ngọc. Đó là cái gì? Đột nhiên có người nhìn thấy phòng nhỏ mặt trên đứng một cái bóng người màu xanh lục. Mặc kệ là cái gì, lên,